Chương 1. 388 ngươi dám động nàng. Á Khắc Đa bộ tộc trong chính sảnh. Thiếu niên Á Tư bị người nhấc đặt ở một trương thật dày da hổ lông cựu lên, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào phía dưới quỳ một loạt người. Lão buộc hộ chủ bất lực, còn xin thiếu chủ trách phạt. Á Hán quỳ một chân trên đất, túi đầu quỳ gối trước mặt thiếu niên. Phụ thân. Á Tư vội vã đứng dậy, lại có chút không còn chút sức lực nào. Ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi đều là người chết còn không đem phụ thân ta nâng dậy. Ta đã nói rồi, vô luận như thế nào, ngươi chính là dưỡng dục ta lớn lên phụ thân không cần đi này đại lễ. Á Hán đứng dậy, hai mắt hiện lên một đạo cảm động ánh sáng nhạt, gật đầu nói, Á Tư. Ta đã để ý quan vì ngươi điều tra thân thể, không nhiều lắm dị dạng. Mặc dù bị hạ độc, nhưng ngươi trước sớm rời đi chỗ ơ ý lúc, chủ nhân liền đã vì ngươi trong thân thể gieo tị độc quả, tránh được bách độc ăn mòn. Bất quá cô nương kia lòng dạ ác độc tay độc, cho ngươi sở hạ độc làm không tầm thường. Coi như trong cơ thể ngươi có tị độc quả, có thể trung hòa mất không ít độc tố, có thể đến tột cùng một phần nhỏ độc tố còn xuất lại, không cách nào tại trong ngắn hạn triệt để trừ tận gốc. Á Hán nghiêm mặt nói nói, đoạn này trong lúc đó, ngươi cũng không cần lại đi ra ngoài, lưu tại trong bộ tộc thật tốt dưỡng thương tốt, đem độc tố cho triệt để thanh trừ đi. Á Tư nhẹ gật đầu. Một tên dáng người khôi ngô to con hán tử, đống nhiên đứng dậy, ồm ồm chắp tay nói nói, thiếu chủ thuộc hạ chờ lệnh, mang một nhóm người trong đêm lẻn vào thư vọng thành bên trong liền coi như chúng ta không động được dân chúng trong thành một đầu ngón tay. Nhưng chúng thuộc hạ người cũng có thể âm thầm đem kia cả gan làm loạn cô nương trừ bỏ lấy báo thiếu chủ hôm nay tưởng thành chi nhục. Cá Tư bỗng nhiên kéo căng thẳng người, trợn mắt trừng mắt tên kia trắng hán, cắn chặt sau răng rãnh, nộ khí. Bán ra nói, ngươi dám động nàng một sợi tóc nhi thử một chút. Tráng hán một trương ngộng bức trên mặt tràn ngập ta làm gì sai vốn thuộc hạ tận sức tại vì thiếu chủ giải quyết một cái cựu nhân. Đến tột cùng vì sao sẽ trêu chọc thiếu chủ sức sống bản thiếu sự tình các ngươi bất can thiệp vào vi diệu. Á Tư thẹn quá thành giận ném cái ly đi qua, mau mau cút đều lăn ra ngoài. Á Hán vội vàng cho một bên hai tên thị tỳ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tranh thủ thời gian chào hỏi đám người lui ra ngoài. Hai tên thị tỳ nơm nớp lo sợ mà tiến lên, quỳ sấp tại Á Tư giường bên cạnh, ôn nhu thì thầm nói nói, thiếu chủ, các nô tỳ thay ngài đổi thuốc. Á Tư lạnh lùng nhìn chăm chú hai tên tiểu tỳ một chút, phất phất tay để hai nàng tiến lên. Á Tư trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương vô số, ngực nước xương vẫn không có thể tốt đẹp, các loại bị thương ngoài ra đều cần định thời gian đổi thuốc, một lần nữa đắp lên dược cao. Một tên thị tỳ trong tay nâng thuốc cao, một tên khác động tác êm ái giúp hắn tháo gỡ bao vây vết thương vải, thấm dược cao cho hắn bôi lên. Làm lạnh buốt dược cao bôi đến trên trán lúc, Á Tư hai con ngươi bỗng nhiên trợn lên. Trong mắt bắn ra một đạo lanh quang, Đông Dương đưa tay đem tên kia nữ tỷ tay gắt gao siết trong tay kia tỷ nữ một trận tâm hoảng ý loạn, đầy mặt thẹn thùng đỏ ửng, dình coi Á Tư một chút, nũng nịu thì thầm một tiếng thiếu chủ ngươi nữ nhân này, bản thiếu nhất định sẽ chinh phục ngươi. Á Tư hung quang nộ phóng trừng mắt tên kia tỷ nữ, một tay lấy nàng đẩy ngã tại giường, vào tay liền hung man xé rách kia tỷ nữ quần áo. Một tên khác tay nâng dược cao tỷ nữ, đỏ mặt về sau bỏ lên mấy bước. Dù xuống đầu không dám nhìn nhiều. Thiếu chủ, A Nô tỷ chính mình tới là được rồi, không làm phiền thiếu chủ kia. Tỷ nữ ngượng ngùng nhìn một chút Á Tư tuấn lãng gương mặt, vừa định đưa tay đi tự mình thoát ý liền bị Á Tư một cước đạp xuống đất.